Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3203, Thiên Đạo. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Một phương diện phiền lão già họm hẹm. Một phương diện lại chờ đợi cái lão nhân này xuất hiện. Tóm lại nội tâm khá phức tạp. Không có người thấy cái lão nhân này dáng vẻ. Từ đâu mà đến, thực lực như thế. Nào, chính là dùng già nua khó nghe thanh âm làm cho người ta làm người tốt. Ninh Thư cảm thấy chính mình thật mẹ nó mệt, liền muốn cùng radar đồng dạng. Nếu như chỗ nào xảy ra chuyện gì, nàng còn phải ngay lập tức chạy tới. Đem một số chuyện lật lại nói. Đem người đều muốn nói phun. Người đừng buồn nôn, nàng cũng buồn nôn, cũng không biết lúc nào mới có thể rời đi. Đem mật giai dẫn đi. Hiện tại còn phải giải quyết tốt hậu quả. Cho nên thái thúc tới này cái thế giới làm gì? Vốn dĩ đều là có đồng đội. Hiện tại cũng chỉ còn lại có nàng một người. Bôn ba, qua lại, Ninh Thư nhàm chán thời điểm. Trồng không ít thiên tài địa bảo. Hơn nữa những thiên tài địa bảo này sinh trưởng hoàn cảnh đều có khác biệt. Ninh Thư còn phải mô phỏng sinh trưởng hoàn cảnh. Đem một mảnh núi cho quay lại. Dùng các loại kết giới gia cố. Sau đó căn cứ khác biệt thiên tài địa bảo tập tính, tiến hành cấy ghép. Trong tay nàng có ngọc giản. Ngọc giản trong có các loại thiên tài địa bảo kỹ càng tư liệu. Ninh Thư dựa theo những tài liệu này tiến hành cấy ghép, tiện thể bố trí một cái tụ linh trận. Như vậy chung quanh linh khí liền có thể tụ tập tới. Ninh Thư hiện tại thí nghiệm trồng nghiệp. Nếu như tương lai hệ thống không cho nàng cường thận quả sau, nàng khẳng định phải đem những cái kia rừng quả cho rời đi. Trước đó tìm được tốt một chút cường thận quả hạt giống. Không biết có thể hay không nảy mầm, có thể hay không lớn lên. Dù sao cũng phải phát triển một chút yêu thích. Trồng cây, muốn giàu. Trước, trồng cây, đặc biệt là trồng cường thận quả. Đó chính là thật giàu. Đến nỗi những thiên tài địa bảo này về sau bị ai phát hiện. Vậy xem những vật này với ai tương đối hữu duyên. Có lẽ nơi này thời gian rất lâu đều không có phát hiện. Sau đó bên trong các loại thiên tài địa bảo thành tinh đồng dạng chạy khắp nơi. Cái này muốn nhìn số phận. Không thành thục thiên tài địa bảo hái được quả thực đáng tiếc. Dược hiệu không tốt, lãng phí cực kỳ, lớn lên nửa sống nửa chín. Sinh trưởng thành như vậy cũng hao phí không ít thời gian, thế nhưng là tu sĩ không thể chờ. Cướp được một cái tính một cái, coi như vật này thật không có thành thục, chính mình hái được, vậy thiếu một cá nhân nhận được thứ này. Ninh Thư cảm thấy thái thúc đem cái này thế giới linh khí quất đến thật hung. Ác, thu thập lại, một chút xíu hướng mặt ngoài phóng. Hiện tại những tu sĩ này thiếu linh khí đều phải thiếu điên rồi. Trước kia rất nhanh liền có thể quật khởi một cường giả. Cùng mọc lên như nấm, cái này đến cái khác mà bốc lên tới. Hiện tại linh khí ít như vậy. Trước kia một ngày liền có thể tu luyện thành quả. Hiện tại muốn một tháng hai tháng. Tu luyện hoàn cảnh trở nên khó khăn. Muốn đạt tới trước kia độ cao, phải trả ra gấp đôi gấp 10 cố gắng. Hiện tại tu sĩ quả thực nghĩ đón gió rơi lệ, vốn dĩ coi là nghênh đón một đợt siêu cường hách, kết quả này hách một chút liền treo, hậu quả khá là nghiêm trọng, nhất là nhiều người địa phương, linh khí càng ít, đi rừng sâu núi thẳm linh, khí hơi nhiều một chút, cho nên rất nhiều tu sĩ đều rời đi phồn hoa địa phương, bắt đầu tìm kiếm phúc địa động thiên, linh khí nhiều địa phương. Như vậy đối Ninh Thư tới nói xem như chuyện tốt. Như vậy tu sĩ liền phân tán ra, sẽ không động một chút là đánh nhau. Dù sao đại gia ngươi chiếm đỉnh núi này, ta chiếm cái kia đỉnh núi, không có tiếp xúc liền không có đánh nhau khả năng. Ninh Thư thanh thản ổn định trồng hoa trồng cỏ trồng cây. Bất quá không phải mỗi lần cấy ghép đều là thành công. Cũng có một chút thiên tài địa bảo khô héo chết mất, nhưng là bây giờ Ninh Thư đã không có cách nào làm sinh mệnh chi nguyên. Không, thì giọt hai giọt cũng có thể sống xuống. Khô héo, Ninh Thư cũng không có cách nào chỉ có thể nghĩ chính mình cấy ghép, phương pháp không đúng chỗ nào, mới có thể làm thiên tài địa bảo khô héo. Bình thường mà nói, thảo loại thiên tài địa bảo không dễ dàng chuyện lặt vặt. Cây cối loại dễ dàng sống, không biết cường thận quả có được hay không trồng. Sớm biết liền rời đi một cái cây, bất quá chính mình cũng rút không nổi. Hiện tại thế giới kia đã bị tổ chức cho tiếp nhận. Nhiệm vụ người cũng không thể tiến vào bên trong, bao quát nàng, đoán chừng tổ chức sẽ nặng đề phòng nàng. Dù sao nàng đã từng nói muốn đi đốn cây. Ninh Thư hướng dự bị hệ thống hỏi, cùng chủ hệ thống hỏi một chút, ta lúc nào mới có thể rời đi thế giới này? Chẳng lẽ muốn ở cái thế giới này ngốc đến vị diện trở nên cường kiện a? Vấn đề là kia đến ngốc tới khi nào? Đó không phải là một ngày hai ngày liền có thể giải quyết sự tình. Liền xem như một hài tử lớn lên, cũng cần hơn 10 năm thời gian nha. Nàng chiếm cứ cỗ thân thể này, tổ chức sẽ cho đền bù sao? Bất quá nàng hiện tại đem cỗ thân thể này tu luyện được tương đối cường đại. Dự bị hệ thống chưa có trở về Ninh Thư lời nói, ước chừng là đến hỏi chủ hệ thống, qua một hồi lâu mới đối Ninh Thư nói, chủ hệ thống nói để ngươi tại thế giới này ngốc lâu một chút, trông nom vị diện. Ninh Thư, theo đã từng dưỡng hài tử, hiện tại phát hiện đến dưỡng vị diện, vì vị diện hộ, giá hộ tống sao? Ninh Thư hỏi, kia muốn ngốc bao lâu nha? Cái kia không phải mấy trăm năm đi, liền xem như mấy trăm năm cũng chưa chắc vị diện liền trở nên bền bỉ. Dự bị hệ thống, chủ hệ thống nói, ngươi xem tình huống, nếu như tình huống đã khống chế được, cũng liền không cần ở chỗ này cái thế giới. Ninh Thư biểu thị có điểm mộng, tình huống như thế nào mới có thể tính tình huống tương đối thời điểm. Vấn đề là nàng căn bản không biết ở cái thế giới này ngốc bao lâu nha. Ninh Thư đối chủ hệ thống nói, hướng chủ hệ thống hỏi một chút, như thế nào mới tính tình huống ổn định? Trước kia đều là nhiệm vụ hoàn thành sau liền rời đi, hiện tại còn muốn chính mình nắm giữ thời gian trở về sao? Ninh Thư biểu thị có điểm đem không được thời gian này. Cái kia lúc nào trở về? Không nên lúc nào trở về, trong lòng không có số. Dự bị hệ thống nói, chủ hệ thống nói, chính là vị diện bên trong sinh linh, sở tác sở vi cũng sẽ không uy hiếp được vị diện. Là được rồi, Ninh Thư ồ một tiếng. Vậy nói nàng muốn cái này thế giới thời gian rất lâu. Những này vị diện có rất nhiều đại năng, là trước kia liền tu luyện. Nếu như những này đại năng đánh nhau lời nói, vị diện khẳng định là muốn hỏng việc. Coi như những này đại năng thực lực bây giờ bị áp chế, bởi vì không có linh khí, nhưng là vị diện trưởng thành tốc độ theo không kịp nha. Xem ra thật muốn ở cái thế giới này ngốc thời gian rất lâu đâu. Mỗi ngày giám thị những đại lão này, nàng sợ là làm chính là thiên đạo công việc. Những đại lão này phổ thông phương pháp có giết không chết. Nếu quả như thật đánh nhau vị diện lại chịu không nổi, kia thật là đậu hũ rơi bụi trong, thổi cũng không phải đánh cũng không được. Có thể làm sao nha, chỉ có thể chăm chú nhìn. Hơn nữa vị diện linh khí giảm bớt, Ninh Thư thực lực cũng trì trệ không tiến. Đây là vị diện điều tiết khống chế kết quả, rút đi linh khí chính là phòng ngừa người cọ cọ đi lên trên quá mức, vị diện này đều phải chôn cùng. Dự bị còn nói thêm, chủ hệ thống nói, để ngươi không muốn ở thế giới quá lãng, muốn cùng làm nhiệm vụ đồng dạng, tận lực cho vị diện tạo thành tiểu ảnh hưởng. Ninh Thư ha ha một tiếng, nàng chơi, rốt cuộc là ai tương đối chơi? Hơn nữa còn là chèo thuyền không cần mái chèo, một ngày 3000 dặm cái chủng loại này, lôi kéo người liền chạy, đem nàng lưu tại nơi này, nàng là đến hiệp trợ, như thế nào cuối cùng liền biến thành nàng lưu tại nơi này. Hết chương.